Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3875, Cứu Binh, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phù Dương vội vàng hỏi. Hồng Đình tiền bối, đồng đạo hữu lời này thế nhưng là thật sự. Vị tiểu hữu này trên thân thật sự có một kiện đạo thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Đình cười ha hả nói. Ta đối với hắn có bao nhiêu thân gia, cũng không hiểu biết. Chúng ta vẻn vẹn thổ lộ tâm tình mà thôi. Lão Phu cũng không muốn đi thêm hỏi đến hắn có bao nhiêu bảo vật. Tuy nói cổ gia đông đảo võ giả từ Thanh Khư sau khi trở về, Cổ Hà đã từng nói với Hồng Đình lên qua Lâm Bạch đạt được một kiện đạo thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ Phù Dương đặt câu hỏi, Hồng Đình lại là không có trực tiếp thừa nhận. Bởi vì Hồng Đình biết rõ, một kiện đạo thần binh tầm quan trọng, đủ để đem nơi đây một ít cửu kiếp đạo cảnh cường giả biến thành ma quỷ. Tỷ như nói, Mục Thân Vương, bây giờ ánh mắt của hắn nhìn xem Lâm Bạch, tản ra lửa nóng, giống như là đói khát đã lâu tên ăn mày. Bỗng nhiên nhìn thấy một con thơm ngào ngạt gà nướng đồng dạng. Khó mà tự chế, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Vô Kỵ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này còn có giả. Nhưng phàm là đi qua Thanh Khư người tu hành, đều có thể chứng minh. Lâm Bạch tại 18 tầng cung bên trong cướp đi Tà Thi Vương trên người huyền hỏa đạo linh khí. Bị Tà Thi Vương truy sát. Bất đắc dĩ vận dụng đạo thần binh. Một kiếm bổ ra Tà Thi Vương. Một kiếm kia, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Chuyện này ta cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tựa hồ cũng nhớ kỹ gia tộc người tu hành từ Thanh Khư qua đây về sau. Nói qua Lâm Bạch cùng đạo thần binh sự tình. Ngay sau đó, Ngân Nguyệt Thành bên trong Tiêu gia cùng trong Lăng Tiêu Thành thượng tướng quân. Đều tất cả đều mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Dương lúc này minh bạch. Chuyện này có thể là thật sự. Liền khẽ cười nói. Khó trách. Khó trách quỷ tu làm ra lớn như vậy chiến trận. Bố trí xuống như vậy lớn một tòa pháp trận. Muốn đem hắn luyện hóa ở trong đó. Đoán chừng chính là vì món kia đạo thần binh đi. Nguyên bản không muốn nhúng tay. Nhưng là bây giờ xem ra. Không phải không thể can thiệp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Đình nói ra. Phù Dương. Coi như hôm nay nhân tộc đội ngũ không có ý định xuất thủ cứu Lâm Bạch. Nhưng hắn cùng ta dù sao có chút giao tình. Hôm nay, ta cũng sẽ xuất thủ. Phù Dương khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không phải là cùng Lâm Bạch lại giao tình rất sâu. Cũng không muốn Hồng Đình như vậy cùng Lâm Bạch là bạn vong niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Dương dự định cứu Lâm Bạch. Hoàn toàn là bởi vì món kia đạo thần binh. Phù Dương không thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch đạo thần binh trong tay. Rơi vào quỷ tu trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là Phù Dương. Liền liền Đồng Vô Kỵ cùng Mục Thân Vương bọn người. Nghe thấy Phù Dương dự định đi cứu Lâm Bạch, cũng không có phản đối. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, người đầu tiên xuất thủ cứu Lâm Bạch người. Đồng thời không phải nhân tộc cường giả, mà là, anh nợ em một câu yêu thương. Pháp trận bên trong, Lâm Bạch bốn phía vấp phải trắc trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hồn tắc mệnh trận giống như là một cái bền chắc không thể phá được lồng giam. Dùng cương cân thiết cốt rèn đúc, khó mà phá vỡ, yêu kiếm uy lực vô tận, có thể chém vỡ ra một chút vết nứt, nhưng còn chờ không kịp Lâm Bạch chạy đi, những cái kia vết nứt lỗ hổng liền sẽ bị quỷ tu chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch lâm vào quẫn cảnh, tại pháp trận bên trong, tiến thối lưỡng nan. Chẳng lẽ nói nhất định phải vận dụng võ hồn bí pháp? Cũng hoặc là đạo thần binh không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sứt đầu mẻ chán. Trước đó dựa vào võ hồn bí pháp phá cấm, Lâm Bạch mọi việc đều thuận lợi. Thiên hạ không có một tòa pháp trận có thể vây khốn chính mình. Nhưng hôm nay trở ngại cự thần tồn tại. Lâm Bạch thu liễm tài năng. Không dám tùy tiện thi triển thôn phệ kiếm hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là tại cái này pháp trận bên trong. Chịu nhiều đau khổ. Nhưng Lâm Bạch cũng không phải là không có biện pháp khác rồi. Chỉ cần lấy ra đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm. Một kiếm phía dưới. Cái này pháp trận tất nhiên bị phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể kể từ đó. Minh Nguyệt kiếm uy lực tất nhiên sẽ gây nên nơi đây rất nhiều cường giả chú ý. Hiện tại Hằng Thiên Sơn mạch nhân yêu quỷ ba đạo chí cường giả đồng thời đến. Nếu là đạo thần binh tin tức cùng hành tung của hắn tiết lộ ra ngoài. Có lẽ đối với hắn sẽ càng thêm bất lợi. Ngay tại Lâm Bạch mất hết can đảm. Dự định buông tay đánh cược một lần thời điểm. Bỗng nhiên ở bên ngoài thiên hồn tắc mệnh trận. Một luồng ngoại lực tham gia. Tựa hồ muốn giúp Lâm Bạch chạy thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cảm giác được có người tại tiến công pháp trận. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy tây nam bên cạnh trên bầu trời. Một con vỗ cánh bay cao khổng tước hư ảnh. Cao quý bất phàm hiện ra ở giữa không trung. Trên thân tản mát ra hào quang màu xanh. Mãnh kích lấy thiên hồn tắc mệnh trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tộc, Lâm Bạch sững sờ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Bây giờ xuất thủ người cứu nàng. Lại là yêu tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Khống chế pháp trận sát tốn quỷ vương bị vừa rồi công kích đánh cho hồn thể run lên. Ngẩng đầu tức giận nhìn về phía cái kia trong tầng mây khổng tước. Âm thanh lạnh lùng nói. Khổng tước nhất tộc bằng hữu. Ngươi đây là ý gì? Khổng tước hư ảnh nội liễm. Hóa thành một vị tu mi tóc trắng lão giả. Tiên phong đạo cốt đứng ngạo nghễ đám mây bên trên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta khổng tước nhất tộc cùng vị tiểu hữu này có giao tình. Sát tốn quỷ vương. Có thể hay không xem ở ta khổng tước nhất tộc phân thượng. Buông tha hắn lần này. Anh nợ em một câu yêu thương. Có giao tình. Sát tốn quỷ vương cười lạnh. Không chúc. Ta nhìn ngươi không phải cùng người này có giao tình. Là cùng trên người người này bảo vật có giao tình đi. Sát tốn quỷ vương trong lòng minh bạch. Ở trong thiên thần mộ có bao nhiêu yêu tộc nguyện ý xuất thủ cứu nhân tộc A, huống chi là tại bực này vi diệu trong lúc mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng tước nhất tộc cường giả không chúc. Hiển nhiên cũng là coi trọng Lâm Bạch trên người bảo vật mà thôi. Không chúc, khổng tước nhất tộc thái thượng trưởng lão một trong. Cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói sát tốn quỷ vương thực lực tu vi không bằng không chút. Nhưng hắn cũng không sợ. Khẽ cười nói. Chuyện này là la sát quỷ đế để cho ta tới làm. Nếu là ngươi muốn cho ta buông tha hắn. Vậy ngươi không nên tới nói với ta. Cần phải đi tìm quỷ đế đại nhân. Sát tốn quỷ vương lúc này chuyển ra la sát quỷ đế danh hào. Cái kia không chúc trên mặt hiển hiện lên một tia không vui cùng kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù sát tốn quỷ vương chính là bát kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng vẫn như cũ không bị không chúc để ở trong mắt. Bát kiếp đạo cảnh cùng cửu kiếp đạo cảnh ở giữa. Nghe chính là kém một chữ. Cách xa một bước. Nhưng không chúc biết rõ. Cảnh giới này ở giữa chênh lệch. Không phải có thể vượt qua. Đây là cách nhau một trời một vực. Nhật nguyệt chi cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đừng muốn dùng la sát quỷ đế tới dọa ta. Đã ngươi nói là la sát quỷ đế an bài ngươi làm. Vậy ngươi xin mời la sát quỷ đế đi ra a. Nếu là la sát quỷ đế không tại. Ngươi sao dám cùng ta gọi dầm dĩ. Không chúc vừa trừng mắt. Cửu kiếp đạo cảnh tu vi giống như núi kêu biển gầm ép hướng sát tốn quỷ vương. Sát tốn quỷ vương diện mục dữ tợn. Kinh hô một tiếng, trốn quỷ vụ bên trong. Không dám ngạnh kháng cửu kiếp đạo cảnh uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. nhanh chóng thả người, nếu không dậy ngươi hồn phi phách tán. Không chúc bá đạo quát, anh nợ em một câu yêu thương. Trốn ở quỷ vụ bên trong sát tốn quỷ vương, cắn răng liều chết, xin lỗi, không chúc tiền bối, đây là La Sát quỷ đế phân phó. Nếu là tại hạ không tuân thủ, trở về cũng là một đầu tử lộ, xin thứ cho tại hạ khó mà tòng mệnh. Nếu là không chúc tiền bối, nhất định phải dùng sức mạnh, vậy tại hạ chỉ có thể thi triển bình sinh tất cả thủ đoạn. Cùng không chúc tiền bối đọ sức một hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe sát tốn quỷ vương lời nói, rất có cá chết lưới rách ý tứ. Không chúc giờ phút này gặp khó khăn. Hắn nguyên bản là nhìn chúng Lâm Bạch trên người bảo vật, mới muốn đem Lâm Bạch cứu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay không có dọa lùi sát tốn quỷ vương. Nếu là thật sự muốn động thủ, nơi đây tại quỷ tu trên địa bàn, làm tức giận quỷ tu, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ha ha, bản tọa cũng muốn nhìn xem, người vị này bắt kiếp đạo cảnh quỷ vương, có bao nhiêu thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, người có bao nhiêu thủ đoạn. Ta thiên nhất thành phù dương, một tay đón lấy. Bỗng nhiên lúc này, trong tầng mây, truyền tới một cái ấm áp thanh âm ôn nhu. Toàn thân áo trắng trường bào, lạnh nhạt xuất trần phù dương, chắp hai tay sau lưng, từ trong mây đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo phù dương đi tới, còn có một đám nhân tộc cường giả, trong đó cửu kiếp đạo cảnh liền vượt qua 10 vị nhiều. Nhân tộc hơn 10 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả xuất hiện ở chỗ này trên không. Mênh mông uy á giống như thiên băng địa hãm đồng dạng khuếch tán bát phương, ép tới sát tốn hồn thể bất ổn, suýt nữa tán loạn. Liền liền không chúc tại nhân tộc đại vận trước đó, cũng không thể không thu liễm tài năng, nhượng bộ lui binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.